Kinh văn: Như thị nại chí, phân biệt đô vô phi sắc, phi không. Câu xá ly, đẳng muội di minh đế. Ly chư pháp duyên, vô phân biệt tánh. Như thế, cho đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà nhóm câu xá ly, lầm cho là minh đế. Trời các pháp trần không còn tánh phân biệt. Giảng: Đức Phật đã giảng giải rằng rời âm thanh không còn tánh phân biệt, và rời sắc trần cũng không còn tánh phân biệt. Như thế, sự thật như nhau, cho đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không. Khi quý vị đạt đến tình trạng mọi phân biệt đều không, quý vị chẳng thể nào gọi đó là sắc hoặc là không, chẳng phải là cả hai. Đó là tình trạng giữ sự điềm tĩnh trong tâm. Ngoại đạo tu tập loại minh đế này là lãng quên hoàn toàn. Họ cho rằng sự chứng đắc cao tột và di diệu nhất là như vậy. Đây là nhóm câu xá ly lầm cho là minh đế. Câu xá ly tiếng Phạn nghĩa là chuồng bò. Có thể ngoại đạo câu xá ly sống bên cạnh chuồng bò, hoặc có lẽ họ ở ngay trong chuồng bò, thế nên họ được gọi là chuồng bò. Có người cho rằng câu xá ly là tên mẹ, nhưng tôi không tin mẹ của họ là loài bò. Câu xá ly là tên của một trong luật sư ngoại đạo. Ông ta cùng những người khác đều rơi vào tình trạng mờ mịt tối tâm, có nghĩa là mê muội thiếu trí huệ. Họ ở trong trạng thái hoàn toàn không còn sự phân biệt và căn bản là thiếu trí huệ, nên họ trở nên mờ mịt tối tâm. Chữ muội trong tiếng Hán có nghĩa là mờ tối, là một trong hai từ dùng để dịch chữ samadhi, tức là chánh định trong tiếng Sanskrit. Nhưng riêng chữ muội lại không có nghĩa là chánh định, đúng hơn là giống như ngủ nhưng không phải ngủ. Quý vị nói rằng mình đang thức, nhưng thật ra là đang ở trong cơn ngày ngợt. Đức Phật nói về trạng thái này trong đoạn kinh trên không phải là chánh định. Khi thể nhập vào chánh định thì tâm hành giả thường rõ ràng sáng suốt, nghĩa là liễu liễu thường minh. Nhưng ngoại đạo mà Đức Phật nói đến ở đây lại mê muội tối tâm. Khi họ ở trong cảnh giới ấy, họ thấy mình có đồng một sinh lực với trời đất, thân của họ đồng nhất với sinh lực ấy. Trời đất thì rất bền vững và họ cũng rất bền vững, nhưng họ không hiểu rằng họ chỉ có chút ít năng lượng tinh thần thuộc dạng ấy, giống như sơ quả A-la-hán mà họ chưa đạt được năng lực thần thông của quả vị viên mãn. Khi có người nói về thần thông mà họ chứng được, chúng ta phải phân biệt thật rõ ràng. Có nhiều dạng thần thông, chứ không phải chỉ một loại. Loại ngoại đạo này gọi trạng thái không hay biết kia là minh đế. Minh có nghĩa là trống không mọi thứ, mọi cái đều không. Nhưng đó chẳng phải là chân không, mà chính là ngoan không. Trạng thái như nửa tỉnh nửa mê, trong đó quý vị không cảm nhận được cái mình đang cảm nhận và không biết được cái mình đang nhận biết. Họ gọi đó là minh đế, là cảnh giới cao nhất mà họ đạt được. Đó là học thuyết của họ. rời các pháp trần, không còn tánh phân biệt. Minh đế của họ là tách rời các pháp sở duyên, và không có tánh phân biệt khi các pháp sở duyên không còn. Ngay khi các pháp sinh khởi, ngoại đạo này vẫn còn tánh phân biệt. Minh đế của ngoại đạo này là như vậy đó. Kinh văn: Tắc nhữ tâm tánh, các hữu sở hoàng, dân hà di chủ. Thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy lấy gì làm chủ? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, ông cho rằng chính tâm phan duyên của ông đang nghe pháp. Nếu ông nghe pháp với tâm phan duyên, thì thể tánh của pháp cũng là phan duyên. Tâm của ông không có phân biệt khi rời tiền trần. Tự tâm vốn chẳng có tánh phân biệt, thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy lấy gì làm chủ? Mọi thứ thuộc về tâm tánh ông đều có chỗ để trả về, giống như khi ông mượn vật gì của ai rồi trả lại cho họ vậy. Nếu tâm hiện hữu nhờ vào tiền trần, thế thì sẽ được trả lại cho tiền trần. Nếu mọi vật đều có nơi để trả về, thế thì ai là chủ? Kinh văn: A Nan ngôn, nhược ngã tâm tánh, các hữu sở hoàng. Tác Như Lai, thuyết diệu minh nguyên, tâm chân hà vô hoàng. Duy thùy ái mẫn, dị ngã tuyên thuyết. A Nan thưa, nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về, thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh sẵn có ấy không trả về đâu? Quý mồng Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy. Giảng: Bây giờ A Nan càng mờ mịt, càng thấy bối rối hơn. A Nan thưa, nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về, nếu mọi thứ trong tâm con không phải là của con, thì nó phải có chỗ để trả về. Thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh vốn có không trả về đâu? Thế tại sao chân tâm thường trú vốn xưa nay thanh tịnh, sáng suốt nhiệm màu, bạch Thế Tôn, không có nơi trả về hay sao? Càng lắng nghe Thế Tôn giảng giải đạo lý này, con càng bối rối và càng khó hiểu. Cuối mồng Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy. Pháp thân, báo thân và ứng thân của Như Lai đều rất rộng lớn. Này ước nguyện của con, A Nan thưa, xin Như Lai rủ lòng thương xót chúng con, xin Như Lai từ bi chỉ bày đạo lý không có chỗ trả về của chân tâm. Kinh văn: Phật cáo A Nan, thả nhữ kiến ngã, kiến tinh minh nguyên. Thử kiến tuy phi, diệu tinh minh tâm. Như đệ nhị nguyệt, phi thị nguyệt ảnh. Đức Phật bảo A Nan, giả lại, khi ông thấy Như Lai bằng cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông, cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tinh minh tâm, mà nó như mặt trăng thứ hai, không phải là bóng của mặt trăng. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, giả lại, khi ông thấy Như Lai bằng cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông, cái tánh thấy của ông khi nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai vốn có bản tính thanh tịnh sáng suốt, cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tinh minh tâm, mà nó như mặt trăng thứ hai, không phải là bóng của mặt trăng. Tánh thấy cơ bản là nương vào thức thứ 8, còn được gọi là tâm dương. Cái thấy của tâm dương có thể đi từ phía thiện hoặc về bên phía ác. Nếu nó thăng hoa, nó siêu diệt thành Phật tánh. Nếu nó đi xuống, nó thành thức thứ bảy. Mặc dù thể tánh của thức thứ tám tự nó không phải là chân tâm, mà chân tâm bao hàm trong thức thứ tám. Thế nên ngay chỗ này đừng làm lẫn, rồi nghĩ rằng khi nói tánh thấy không phải là diệu tinh minh tâm. Đức Phật cũng không dám nhận đó là chân tâm. Tánh thấy chính là chân tâm. Đức Phật đã chứng minh điều ấy. Tánh thấy mà chúng ta thấy được chính là chân tâm. Nhưng nó giống như mặt trăng thứ hai, không giống như ảnh của mặt trăng. Sao vậy? Nếu quý vị dùng tay dụi vào mắt, quý vị sẽ thấy ngay có hai mặt trăng. Nhưng hai mặt trăng kia chỉ là một mặt trăng chân thật, chứ không phải là bóng của mặt trăng như khi chúng ta thấy nó hiện ra dưới nước. Đức Phật gọi đó là thức thứ tám, là tâm dương, là bản thể chân tâm. Quý vị đừng nhầm lẫn cho rằng thức thứ tám không phải là chân tâm. Kinh văn: Nhữ ứng đế thính, kim đương thị nhữ, vô sở hoàng địa. Ông này hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông cái không thể trả về. Giảng: A Nan, ông này hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông cái không thể trả về. A Nan, ông hãy chú tâm nghe kỹ, đừng mơ hồ khi nghe Như Lai nói. Hãy lắng lòng nghe. Này Như Lai sẽ chỉ bày cho ông. Như ông vừa hỏi, vì sao chân tâm lại không có chỗ trả về? Đức Phật bắt đầu gạn hỏi A Nan. Kinh văn: A Nan, thử đại giảng đường đồng khai đông phương, nhật luân thăng thiên tác hữu minh diệu, trung dạ hát nguyệt dân dụ hối minh, tác phục hôn ám, hộ vũ chi khích tác phục kiến thông, tường vũ chi gian tác phục quan ủng, phân biệt chi xứ tác phục kiến duyên, ngoan hư chi trung biến thị không tánh, uất bột chi tượng tác hô hôn trần, trừng tế liệm phân hữu quan thanh tịnh. A Nan, cửa đại giảng đường này mở thông về hướng đông. Khi mặt trời lên thì có ánh sáng. Giữa đêm không trăng, mấy mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt. Chỗ có tường ngăn thì thấy bích lấp. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sở duyên. Trong chỗ trống rỗng toàn là hư không. Cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên, mưa tạnh trời quang lại thấy trong lặng. Giảng: A Nan, cửa đại giảng đường này mở thông về hướng đông. Khi mặt trời lên thì có ánh sáng. Ngồi giảng đường lớn, Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm, chứa đựng một số đông các đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu đến từ tam thiên đại thiên thế giới khắp mười phương. Khi mặt trời lên cao, nó chiếu ánh sáng vào trong giảng đường. Giữa đêm không trăng, mấy mù mờ mịt thì tối tăm. Mặt trời lên cao biểu tượng cho trí huệ của mọi người, có thể chiếu phá bóng tối. Mây và sương mù biểu tượng cho sự ngu độn của con người. khi trên trời có mây và dưới đất có sương mù thì quý vị không thấy được gì cả. Điều ấy biểu tượng cho con người trong tình trạng ngu đần cao độ. Họ hoàn toàn không có trí huệ và không hiểu được chút nào đạo lý ẩn đằng sau mọi việc. Họ không hiểu đâu là đường đi, đâu là đạo. Họ muốn tu đạo nhưng không biết tìm ở đâu. Họ muốn làm việc thiện nhưng không biết tiến hành như thế nào cho đúng như chánh pháp. Trí huệ thì sáng, còn ngu muội thì tối tâm. Nhưng làm sao để phân biệt được chúng? Có thể nào mình tự nghĩ: "A, ta là người thông thái, ta thật là thông minh." Thế là mình có được trí huệ chăng? Không. Quý vị càng tự cho mình thông minh, linh lợi bao nhiêu thì quý vị càng ngu đần bấy nhiêu, ngu đần như heo vậy. Heo thì không có khả năng tự cho nó là thông minh. Còn quý vị tự cho mình là thông minh thì quý vị là kẻ ngu đần nhất trần gian. Vì quý vị là người quá tự mãn. Hãy xem tôi, quý vị nói, chẳng có ai bằng tôi cả. Nếu chẳng có ai bằng quý vị cả thì đúng quý vị chẳng phải là loài người. Còn nếu quý vị là người thì không có trường hợp chẳng có người bằng mình. Vì mọi người ai cũng giống nhau cả. Quý vị có hiểu vậy không? Đây là điều rất quan trọng. Nếu quý vị không phải là người ngu đần thì bất luận quý vị giống như ai cũng đừng bao giờ tự cho mình là vô song. Quý vị không nên quá kiêu mạn và tự mãn. Hãy xem tôi là độc nhất. Đây là điều cực kỳ ngu xuẩn. Điều này cũng như là người đứng thứ nhất nên người ta không biết tính kể vào đâu được cả. Vì sao? Vì nếu quý vị muốn mình là người thứ nhất mà mọi người ai cũng có con số của họ cả. Nếu quý vị là người chân thật thứ nhất thì chẳng có con số nào gán cho nó được cả. Đứng thứ nhất chẳng có nghĩa gì đối với những người thật sự là tài giỏi. Những người cực kỳ ngu xuẩn thường tự cho mình là người thông minh. Nhưng những người thông minh thường không biết về sự thông minh của mình. Họ không thể nào suy ngẫm những vấn đề về tính thông minh của họ. Trong bóng tối, người ta chẳng thấy được điều gì cả. Cũng như người mù, người tự cho mình thông minh hơn người khác cũng như vậy. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt. Từ bên trong, người ta có thể nhìn thấy ra bên ngoài. Quý vị có thể thông đạt mọi thứ không chướng ngại vì quý vị có ngũ nhãn và lục thông. Một hôm có vị đệ tử nói với tôi: "Sau khi ăn trưa, mọi người thay vì đi làm việc, họ lại đi ngủ." "Làm sao anh ta biết mọi người đi ngủ? Có ai báo cho anh ta chăng?" "Vì anh ta có Phật nhãn, thế nên anh ta biết được mọi người đang làm gì." "Thế ông để ý đến công việc của người khác để làm gì?" "Vốn thông thường, khi chỉ có mình tôi, mọi người thường làm việc và không báo cho tôi. Họ cho rằng tôi không hay, không biết gì cả. Để cho tôi khỏi bận tâm đến họ, này tôi đã có một phù tá. Tôi nhờ anh ta báo cho tôi biết những sai phạm của người khác. Bây giờ mọi người báo cáo công việc cho tôi. Tôi đã có bằng chứng, thế nên tôi có thể đối chất với những người phạm sai lầm. Nhưng quý vị đừng sợ, tôi không cố ý dặn hỏi những tiểu tiết đâu. Chỉ những điều nghiêm trọng xảy ra tôi mới hỏi. Vị đệ tử này là người giúp việc của tôi, và nếu có ai trộm cắp vật gì, anh ta đều biết. Nếu có ai sát sinh, anh ta cũng biết. Nếu tôi có tâm để ý chuyện lạc vặt, tôi có thể làm việc ấy bất kỳ lúc nào. Nếu tôi không có tâm để ý chuyện lạc vặt, cũng có thể để cho mọi chuyện qua đi. Thế nên trong quý vị có ai nghĩ đến chuyện trộm cắp, đừng nên sợ hãi. Và trong quý vị có ai muốn làm điều gì mà không thích, tôi biết đến cũng đừng sợ hãi. Từ hồi nào đến giờ, tôi vẫn không hề bận tâm đến những tiểu tiết. Chỗ có tường ngăn thì thấy bích lấp, nơi nào có khoảng hở thì thấy được bề ngoài, nơi nào ngăn bích thì không thấy được. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sở duyên. Những nơi đặc biệt đều là tướng trạng mà ông thấy được, cho dù đó là núi sông đất liền, lùm rừng khe suối, mỗi mỗi đều được phân biệt cao thấp, tốt xấu, nhà cổng, mái hiên, nhà tranh, đường sông, vân vân, đều là những tướng phân biệt do tự tâm. Vậy nên nó là cảnh sở duyên. Trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, tối tâm, ngoan không, nơi vô dụng, đều là những chỗ không nhận biết, đó là hư không. Cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên. Mù mịt là khi bụi hoặc hơi nước dấy lên từ mặt đất. Vào ngày không có mặt trời, bụi và hơi nước trông giống như khói. Nhưng khi mặt trời lên thì không thấy gì cả. Bụi là khi gió cuốn đất cát rồi thổi tung lên. Bụi và mù làm cho không gian tối tăm và hỗn độn, giống như cái nhìn bị khúc xạ do nhìn thấy bóng nước, khiến cho cảnh vật uốn lượn như sóng chập chờn trước mắt. Mưa tạnh trời quang lại thấy trong lặng. Kinh văn đề cập đến sự trong sáng như cảnh trời quang đãng trong lặng sau cơn mưa. Kinh văn: A Nan, nhữ hàm kháng thử chư biến hóa tướng, Ngô Kim Cát Hoàng bổn sở nhân xứ, Dân Hà bổn nhân. A Nan, thử chư biến hóa Minh Hoàng Nhật Luân, Hà dị cố vô nhật bất minh, minh nhân thuộc nhật, thì cố hoàng nhật ám hoàng hắc nguyệt, thông hoàng hộ vũ ủng hoàng tường vũ, duyên hoàng phân biệt ngoan hư hoàng không, uất bột hoàng trần thánh minh hoàng tế, tất chư thế gian nhất thiết sở hữu bất xuất tư loại. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, này Như Lai đều trả về nơi xuất phát của nó. Thế nào là nơi xuất phát? A Nan, các tướng biến hóa này sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có sáng. Nguyên nhân cái sáng là do mặt trời, nên trả về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng. Thông suốt trả về cho cửa. Ngăn bích trả về cho tường vách. Cảnh sở duyên trả về cho phân biệt. Trống rỗng trả về cho hư không. Mù mịt trả về cho bụi. Trong lặng trả về cho trời tạnh. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Giảng. Đức Phật tiếp tục giảng giải. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, này Như Lai đều trả về nơi xuất phát, tức là bản nhân của nó. Dù chúng sáng hay tối, thông hay bích, cảnh sở duyên hay trống rỗng, trong lặng hay mù mịt. Tất cả tám tướng này đều có thể trả về nơi mà chúng xuất phát, tức là bản nhân. Thế nào là nơi xuất phát? Cái gì là nơi mà chúng xuất hiện? À Nan, các tướng biến hóa này, ông nên lắng nghe kỹ và đặc biệt chú tâm đến những điều tôi sắp giảng về tám tướng biến hóa này. Sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có sáng. Tôi sẽ trả ánh sáng về lại cho mặt trời. Nếu không có mặt trời thì không có cái sáng. Khi tối tâm là lúc ánh sáng đã được trả về lại cho mặt trời. Nguyên nhân cái sáng là do mặt trời nên trả về cho mặt trời. Do vậy, Như Lai đem ánh sáng trả lại cho mặt trời. Quý vị có đồng ý không? A Nan, ông có ý kiến gì không? A Nan không nói được điều gì. Cho dù nếu A Nan có thêm những điều nghi ngờ khác hoặc muốn hỏi thêm điều gì đó, A Nan có thể hỏi vào lúc này. Nhưng A Nan im lặng. Thế nên Đức Phật giảng giải: cái tối trả về cho đêm không trăng, sẽ trả cái tối về cho đêm không trăng. Ở Trung Hoa, đêm trăng sáng được gọi là bạch nguyệt, và đêm không trăng được gọi là hát nguyệt. Điều này không có nghĩa là mặt trăng phát ra ánh sáng màu đen. Đó là dịch quá sát nên làm hỏng luôn ý nghĩa. Khi ăn, quý vị nên tiêu hóa thức ăn. Trường hợp ấy cũng giống như đối với ý nghĩa đoạn kinh này. Đừng nghĩ rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng mặt trăng phát ra ánh sáng màu đen, đó cũng có nghĩa là ăn mà không tiêu. Thế có ích lợi gì? Thông suốt trả về cho cửa, ngăn bích trả về cho tường vách. Nơi có thể nhìn thấy này trả về cho cửa lớn và cửa sổ vì nó có khoảng hở, trong khi những chỗ bích lấp không nhìn thấy được thì nay trả về cho tường vách. Cảnh sở duyên trả về cho phân biệt. Cảnh sở duyên nay trả về cho tâm phân biệt. Trống rỗng trả về cho hư không. Nơi trống rỗng trả về cho hư không rộng lớn. Mù mịt trả về cho bụi. Bụi và mù đều làm ô nhiễm không khí, nên này trả nó về cho đất bụi. Trong lặng trả về cho trời tạnh. Sự trong lặng được trả về cho bầu trời trong lặng. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Tám tướng biến hóa mà Như Lai vừa giảng gồm bốn cập, bao trùm cả mọi thứ, từ cái đơn giản nhất trên thế gian cho đến cái ít, cái nhiều, cái xa, cái gần mà ông thấy được, tất cả đều có chỗ để trả về. Kinh văn: Nhữ kiến bát chủng, kiến tinh minh tánh, đương dục thùy hoàng. Hà Di Cố: Nhược hoàng ư minh, tắc bất minh thời, vô phục kiến ám. Tuy minh ám đẳng, chủng chủng sai biệt, kiến vô sai biệt. Còn tánh thấy sáng suốt của ông, thấy tám tướng kia, ông muốn trả về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng thì khi chẳng có ánh sáng cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy không hề sai khác. Giảng: Còn tánh thấy sáng suốt của ông, thấy tám tướng kia, ông muốn trả về đâu? Thế còn bản tánh thanh tịnh sáng suốt của ông, thấy được tám tướng biến hóa mà Đức Phật vừa giảng, thì như thế nào? Nên trả nó về đâu? Đức Phật hỏi A Nan. Vì sao? Nói nhanh. Đức Phật bảo, tánh thấy sáng suốt của ông trả về nơi đâu trong những thứ này? Điều Đức Phật muốn nói là, ông định trả tánh thấy ấy về đâu? Vì không có nơi nào để trả nó về cả. Vì nếu trả về cho sáng, thì khi chẳng có ánh sáng cũng không thấy tối. Vì nếu quý vị trả tánh thấy cho sáng, thì lẽ ra nó sẽ không thấy được tối. Nhưng thật ra thì nó thấy được tối. Do vậy, nó không được trả về cho sáng. Quý vị không thể nói rằng cái thấy trả về cho tối, vì khi sáng đến, tánh thấy chẳng thấy được. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy không hề sai khác. Dù chỉ riêng sáng và tối được thảo luận ở đây, nhưng nó cũng đồng với sáu thứ khác. Mọi hiện tượng, mọi tướng biến hóa đều có thể tánh riêng của nó. Nhưng sự khác biệt mà ông bảo là hiện hữu trong cái thấy là gì? Cái gì khác biệt? Khi thấy sáng cũng là thấy, khi thấy tối cũng là thấy, khi thấy trong lặng cũng là thấy, khi thấy mờ mịt cũng là thấy, khi thấy thông suốt cũng là thấy, khi thấy ngăn bích cũng là thấy. Có gì khác nhau ở đây? Có người nói, chắc chắn có gì khác nhau trong tánh thấy. Khi ông thấy sáng, tánh thấy biết đó là sáng. Khi ông thấy tối, tánh thấy biết đó là tối. Không phải đó là phân biệt chăng? Không sai, phân biệt phát sinh do khi ông nhận biết sáng và tối, chứ không phải do tánh thấy của ông. Đó là do tâm phân biệt, tâm phan duyên của ông đã tạo ra nó. Đừng nhận nó làm tánh thấy. Cái biết về sáng và tối là chuyện của tâm thức. Cái thấy của quý vị nhìn thấy mọi vật cũng giống như khi nhìn vật mà không cần phân biệt. Vốn không có phân biệt. Sự phân biệt có là do tâm thức quý vị. Mọi người phải nên đặc biệt chú ý điểm này. Đừng cho rằng tâm phân biệt là cội nguồn sáng suốt từ tánh thấy của mình. Kinh văn: chư khả hoàng giả, tự nhiên phi nhữ, bất nhữ hoàng giả, phi nhữ nhi thùy. Các thứ có thể trả về được, đương nhiên chẳng phải là ông. Cái không trả về được, chẳng phải ông, thì là ai? Giảng: đoạn kinh văn đặc biệt này giảng giải đạo lý cực kỳ hay chỉ bằng vài chữ. Các thứ có thể trả về được, đương nhiên chẳng phải là ông. Cái không trả về được, chẳng phải ông thì là ai? Mọi tướng biến hóa đều được trả về chỗ của nó. Các tướng ấy không phải là ông. Cái gì ở cùng với ông thì chẳng đi đâu khác nữa. Là cái ông chẳng trả về đâu. Nó chẳng phải của ông thì của ai? Nếu nó không phải là của ông, lẽ ra thì phải được trả về nơi nào đó. Nhưng ông không trả được. Ông muốn cho ai, họ cũng không nhận. Ông trả nó về cho sáng, nhưng sáng không cần. Ông trả nó về cho tối, nhưng tối không thích. Ông trả nó về cho trong lặng, nhưng trong lặng không nhận. Ông trả nó về cho mù mịt, nhưng mù mịt không cần. Giả như quý vị có thể liệng bỏ nó được, Nếu thế thì quý vị sẽ không còn thấy được nữa. Nó là cái mà quý vị không thể liệng bỏ đi. Cho dù ông đã chứng được sơ quả, ông cũng không làm thế được. Ông không có được thần thông để liệng bỏ tánh thấy mình cho người khác, để rồi ông không còn thấy được nữa. Đức Phật nói với A Nan: nếu tánh thấy ấy không phải của ông thì của ai? Ông vẫn không dám nhận nó là của mình. Ông vẫn còn chưa hiểu. A Nan, ông thật đáng thương xót. Chỉ vài chữ này đã giải thích đạo lý ấy rất rõ ràng, và bản kinh văn chữ Hán rất hay. Nếu quý vị muốn học Hán văn mà không nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái học của quý vị chưa hoàn chỉnh. Nếu quý vị đã nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thì khi quý vị viết luận văn bằng tiếng Hán, có lẽ các học giả cổ điển Trung Hoa cũng khó sánh bằng với khả năng viết tiếng Hán của quý vị. Chỉ hiểu một phần kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi thì chỗ dụng cũng vô tận rồi. Trong quý vị ai thích nghiên cứu Hán văn thì không nên bỏ qua cơ hội học hỏi bản kinh siêu tuyệt này. Đừng vào trong núi châu báu rồi trở về tay không. Đừng như con gấu khi vào ruộng để ăn bắp. Gấu bẻ một trái bắp kẹp với nách mình, rồi bẻ trái khác kẹp vào nách kia. Khi làm thế, nó thả rơi trái bắp thứ nhất, rồi nó đến bẻ trái thứ ba, lại bỏ vào nách thứ nhất, và nó lại thả rơi trái bắp thứ hai. Mọi lúc nó đều nghĩ rằng mình đang mang rất nhiều bắp, nhưng nó nhìn lại sau khi rời ruộng bắp, thấy mình chỉ có được một trái. Khi quý vị đi vào núi châu báu, đừng bị choáng ngợp khi nhìn thấy quá nhiều thứ. Để khi quý vị quyết định nhặt một thứ mang về thì thả rơi vật mà quý vị đã nhặt từ trước. Điều này giải thích rằng kinh mà quý vị đang nghe là dụ cho núi châu báu. Thật sự kinh này còn quý hơn châu báu trong núi ấy. Kinh quý hơn cả vàng bạc, pha lê, xà cừ, hồng ngọc. Sao vậy? Vì nếu quý vị hiểu được chỉ một câu kinh rồi tinh tấn tu tập và nỗ lực áp dụng vào trong đời sống không hề gián đoạn, nếu quý vị tiến hành công phu một cách dũng mãnh thì quý vị sẽ thành Phật. Thế nên giá trị ấy vượt xa cả núi châu báu. Đừng như con gấu đen hái rồi thả mất ngay khi có được bắp. Kinh văn tiếng Hán lẫn ý nghĩa kinh này đều siêu tuyệt. Chẳng có điều gì về kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không hay. Chỉ nên xem kinh nếu quý vị chấp nhận điều này. Nếu quý vị chấp nhận học kinh thì dù bất luận điều gì xảy ra, ngay cả tôi có đánh quý vị và đuổi quý vị ra ngoài, quý vị cũng không đi. Đó là những gì xảy ra nếu quý vị thật sự thông hiểu, và đó là trạng thái bất khả tư nghị.